Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phá hoại. Ầm, thạch phong hóa thành thạch long không ngừng đập về phía mặt đất Vân Nhẫn. Vân Nhẫn môn lần thứ nhất cảm thấy, nhà mình thạch phong dĩ nhiên là như vậy trướng mắt ở Chutetsu Senmei nhẫn thuật dưới. Những này thạch phong tất cả đều hóa thành thu gặt tính mạng tử thần. Không ngừng đem từng cái Vân Nhẫn đập thành bánh thịt. Vân Nhẫn môn chia làm hai tổ. Trong đó một tổ phụ trách chống đối thạch long công kích. Khác một tổ thì lại vây nhốt Chutetsu Senmei. Không ngừng đối với Chutetsu Senmei phát động tự sát thức tập kích các loại che ngợp bầu trời nhẫn. Thuật liền như chút nước mưa to bình thường đánh úp về phía Chutetsu Senmei. Nhẫn thuật cùng các loại nhẫn cụ công kích tràn ngập toàn bộ không gian mỗi một cái nhỏ góc nhỏ. Căn bản trốn không thể nhiều. Phi lôi thần thuật, Chutetsu Senmei không ngừng teleport tránh né đến từ Vân Nhẫn tập kích. Đồng thời một có cơ hội liền đối với Vân Nhẫn phát động công kích. Ngăn ngắn chốc lát liền có mấy chục tên Vân Nhẫn chết ở Chutetsu Senmei trong tay. Quái lực quyền, to lớn lực phá hoại. Đem toàn bộ Vân Ẩn thôn đập cho loang loang lổ lổ. Khắp nơi rải rác tàn khuyết không đầy đủ Vân Nhẫn thi thể. A, Vân Nhẫn môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Lấy quái lực quyền, lực phá hoại mà nói, trên căn bản là sát bên liền thương, đụng liền tan. Ầm ầm, to lớn tiếng vang hấp dẫn Chutetsu Senmei sự chú ý, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy cách đó không xa một đạo bóng người màu đỏ. Trong nháy mắt đánh nát thạch long. Cũng lấy siêu nhanh tốc độ hướng về Chutetsu Senmei tấn công tới. Vị thú áo khoác sao? Xem ra nhị vĩ Jinchuriki rốt cục đến rồi. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng. Hai chân dùng sức. Cả người nhanh chóng thoán hướng thiên không. Bốn cái hình rắn chakra trong nháy mắt duỗi dài. Gắt gao cắn vào Yugito thân thể, chờ ngươi đã lâu. Chutetsu Senmei bàn tay thành chảo. Năm ngón tay lên lập lòe đủ loại chakra. Chuẩn bị mạnh mẽ phá giải Yugito phong ấn. Đem nhị vĩ thả ra ngoài, quá ngây thơ. Yugito vừa dứt lời. Phản tay nắm lấy cuốn lấy chính mình hình rắn chakra. Đồng thời phía sau hai cái do màu đỏ chakra bọt khí tạo thành đuôi trong nháy mắt duỗi dài. Tàn nhẫn mà đánh về Chutetsu Senmei ngực. Chutetsu Senmei đã sớm ở hình rắn chakra đầu rắn nơi in. Lại phi lôi thần dịch chuyển ấn thức. Mắt thấy hai cái chakra đuôi kéo tới. Chutetsu Senmei trực tiếp teleport đến Yugito bên người. Tay phải nắm tay. Mạnh mẽ đánh vào Yugito trên mặt. Đem Yugito mạnh mẽ đánh bay. Ầm ầm, một tiếng trên mặt đất đập ra một cái hố to, cho rằng vĩ thú hóa sau khi. Tốc độ của ngươi liền vượt qua ta sao? Ngươi còn quá non. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng. Hất tay đem đặc chế phi tiêu cắm ở Yugito bên người. Cả người lần thứ hai teleport qua đi, tay trái gắt gao đè lại Yugito cái cổ. Tay phải, quái lực quyền, toàn lực xuất kích, tàn nhẫn mà đánh vào Yugito trên đầu. Trực tiếp đem Yugito đầu đập vào địa bên trong, thừa dịp Yugito không cách nào phản kháng trong nháy. Mắt, Chutetsu Senmei ánh mắt lần thứ hai rời về phía Yugito bụng. Chuẩn bị mạnh mẽ phá giải Yugito phong ấn từ khi được Uzumaki bộ tộc phong ấn thuật sau khi. Chutetsu Senmei vẫn chuyên tâm nghiên cứu dựa vào Chutetsu Senmei bây giờ đối với phong ấn thuật. Lý giải. Chỉ cần tiếp xúc được Yugito phong ấn, trong nháy mắt liền có thể đem phong ấn phá giải. Do đó phóng thích vĩ thú nếu như là Killer B, hay là bát vĩ vì bảo vệ Killer B tính mạng, không muốn rời đi Killer B thân thể. Thế nhưng nếu như mở ra Yugito phong ấn, tin tưởng nhị vĩ sẽ không chút do dự phá phong mà ra. Sau đó gia nhập vào đối với Vân Ẩn thôn phá hoại ở trong, Yugito tự hồ cũng cảm giác được nguy cơ. Tuy rằng thần trí còn có chút mơ hồ, thế nhưng ở nguy cơ lớn lao cảm dưới, Yugito vẫn là miễn cưỡng nhấc lên khí lực, một cước đá vào Chutetsu Senmei bụng, đem Chutetsu Senmei đạp bay. Mặc dù ngay cả bên trong hai đòn quái lực quyền, nhưng ở vĩ thú hình thức dưới. Trình độ như thế này công kích hiển nhiên đối với Yugito không có tạo thành bao lớn thương tổn từ. Đống đá vụn bên trong bò lên. Yugito xoa xoa chảy ra máu khóe miệng. Lại một lần nữa đối với Chutetsu Senmei vọt tới. Chutetsu Senmei mạnh mẽ đỡ lấy xông lại Yugito. Trước người Yugito hóa thành khói biến mất không còn tăm hơi. Lại một lần nữa ra hiện tại Chutetsu Senmei phía sau trên không. Quay về Chutetsu Senmei sau gáy đánh xuống, vèo, móc lửng, phi lôi thần thuật, phát động, Chutetsu Senmei trong nháy mắt rời xa Yugito, cùng Yugito cách xa nhau 20 mét xa xa đối lập con mèo nhỏ. Ngươi còn rất vướng tay chân mà. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, cùng Yugito giao phong ngắn ngủi qua đi. Chutetsu Senmei thừa nhận chính mình có chút nhỏ liếc nhìn những này Jinchuriki. Jinchuriki ở vĩ thú hóa sau khi thần trí sẽ biến không tỉnh táo. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi công kích nếu như là tình huống như thế. Jinchuriki kỳ thực phi thường dễ dàng đối phó. Lại như là trung nhẫn cuộc thi thời kỳ Gaara. Trực tiếp bị Naruto KO thế nhưng vân ẩn thôn Jinchuriki hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Vân ẩn thôn đã nắm giữ có thể để cho Jinchuriki cùng vĩ lưu bí pháp. Hay là Yugito còn rất xa không có đạt đến Killer B trình độ đó. Có thể cùng vĩ bằng hữu. Thế nhưng ở giai đoạn thứ nhất vĩ thú hóa tình huống. Yugito còn bảo lưu ý chí của chính mình khổng lồ từ chakra. Siêu nhanh tốc độ, sức mạnh to lớn, lại thêm thượng nhẫn giả tố chất. Loại này loại năng lực tính gộp lại. Để Yugito thực lực không kém bình thường ảnh cấp cường giả nếu như không phải dựa vào tiên nhân. Hình thức bổ trợ, Chutetsu Senmei vẫn đúng là không nhất định là Yugito đối thủ, ngươi cái này ác ma. Lại muốn ở vân ẩn thôn phóng thích vĩ thú sao? Yugito lớn tiếng quát hỏi, hừ hừ. Ngươi nói câu nói này, chẳng lẽ không cảm thấy được mặt đỏ sao? Chutetsu Senmei giễu cợt nói. Các ngươi vân ẩn thôn đã đem bát vĩ Jinchuriki phái đến trên chiến trường. Là các ngươi trước tiên ở trong chiến tranh sử dụng vĩ thú. Ta chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Nhiều lời vô ích, vẫn là so tài xem hư thực đi. Yugito lạnh lùng nói, kỳ thực ngươi không nên gọi ta là ác ma. Trái lại nên cảm tạ ta. Muốn không phải là bởi vì ta nhân từ. Ngươi cho rằng vân ẩn thôn thôn dân hiện tại còn có thể sống sót bao nhiêu? Chutetsu Senmei hừ nhẹ nói. Có điều hiện tại bọn họ nên đã trốn đến chỗ an toàn đi. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Chutetsu Senmei, Yugito bỗng nhiên có một loại linh cảm không lành, hiếm thấy đến vân ẩn thôn một chuyến. Làm sao cũng phải cho các ngươi lưu cái kế tiếp sống mãi khó quên hồi ức. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, cả người trong nháy mắt bắn lên, hướng về vân ẩn thôn trung tâm chạy đi, đáng ghét. Đứng lại cho ta, ngươi tên khốn kiếp này. Yugito thấy thế cao giọng kêu to, vội vã hướng về Chutetsu Senmei đuổi theo, hắn muốn làm gì? Hỗn đàn, hắn muốn phá hủy thôn của chúng ta, không thể để cho hắn thực hiện được. Nhìn thấy Chutetsu Senmei cử động. Một đám vân nhẫn môn lập tức phán đoán ra Chutetsu Senmei mục đích. Cái tên này là muốn triệt để phá hủy bọn họ vân ẩn thôn cùng Chutetsu Senmei mục đích so với. Chutetsu Senmei, nhân từ buông tha vân ẩn thôn thôn dân hiển nhiên không phải nhận được vân nhẫn. Môn tán thành muốn kết thúc chiến tranh. Chỉ là giết chết mấy ngàn tên vân nhẫn là vô dụng. Quan trọng nhất chính là phá hoại vân ẩn thôn như vậy vân ẩn thôn mới có thể bởi vì bận bịu làng. Trùng kiến, do đó không có dư lực ở cùng Konoha khai chiến lấy Konoha thực lực bây giờ mà nói. Vẫn không có chiếm đoạt cái khác nhẫn thôn. Thống nhất nhẫn giới sức mạnh ở tình huống như vậy. Đệ tam Hokage không muốn đem vân ẩn thôn đắc tội quá ác ý nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác thế. Nhưng Chutetsu Senmei điểm mấu chốt hiển nhiên xa thấp hơn nhiều đệ tam Hokage. Hoặc là nói là không hề điểm mấu chốt Chutetsu Senmei chuẩn bị đem toàn bộ vân ẩn thôn đều biến thành phế tích. Nếu như khả năng, Chu Tesu Senmei đón lấy còn có thể sử dụng phi lôi thần trở lại tiền tuyến. Cùng đệ tứ lôi ảnh tới một lần một trọi một tranh tài. Do đó triệt để áp đảo Vân Ẩn thôn. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.